Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1256, ngũ trọng luyện ngục môn, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Hỗn nguyên hà lạc cấm trận khởi động. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến ảo, hiện lên thượng cổ yêu tinh thế giới cảnh tượng. Bách Nam Ma kinh nghi bất định nhìn chăm chú lên bốn phía. Nếu như không phải có thể cảm nhận được thâm nguyên nhìn chăm chú. Đồng thời không có bất kỳ cái gì áp chế hiệu quả. Nó nói không chừng còn thật sẽ coi là rơi vào yêu tinh thế giới. Nhưng vào đúng lúc này, bằng vào hỗn nguyên hà là cấm trận uy năng, yêu sủng nhóm thân ảnh biến mất không thấy. Làm đến Bách Nam Ma cảm thấy khó giải quyết, liền muốn phá hư hỗn nguyên hà là cấm trận. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội này. Bỗng nhiên, hai tòa núi nhỏ như là như đạn pháo khí thế to lớn mà tới. Đánh tới hướng Bách Nam Ma, Bách Nam Ma vội vàng khua tay hai đầu xúc tu ngăn cản, phía trên giác hút trong nháy mắt phụ thuộc ở hai tòa núi nhỏ. Bành, bành, mặc dù như thế, bám vào trên núi nhỏ lực đạo rất lớn, vượt ra khỏi Bách Nam Ma đoán trước. Bách Nam Ma thân thể khổng lồ rõ ràng hướng về sau nghiêng một chút. Thừa cơ hội này, yêu sủng nhóm cùng nhau hiện thân, như thế thời gian ngắn ngủi, đã tiếp cận Bách Nam Ma phụ cận. Bạch Thiên, Hắc Dạ đem hết toàn lực, một thanh trường dài trăm thước đen trắng hợp lại ánh kiếm thành hình. Một kiếm bổ về phía Bách Nam Ma, Bách Nam Ma thần sắc đột biến. Nó có thể cảm nhận được đen trắng ánh kiếm ẩn chứa khủng bố năng lượng. Một khi bị nó chém trúng, cho dù là nó sợ rằng cũng phải bị không nhẹ bị thương. Ngũ trọng luyện ngục môn, vô số ma khí trong nháy mắt hội tụ, hóa thành năm mặt có ác ma hình tượng hắc quang môn hộ. Ngăn cản tại đen trắng ánh kiếm phía trước, đông đông đông đông, đen trắng ánh kiếm một kiếm đánh xuyên từ phía hắc quang môn hộ. Lại cũng vô lực phá vỡ thứ năm mặt, vẻn vẹn chỉ là đâm vào một số, làm đến Bách Nam Ma hơi thở dài một hơi. Ngay tại lúc giờ phút này, đen trắng ánh kiếm tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ầm vang phát sinh nổ tung, ầm ầm, mãnh liệt nổ tung trực tiếp phá nát một lần cuối hắc quang môn hộ. Làm đến Bách Nam Ma chịu ảnh hưởng, to lớn cùng cực thân thể lật ra ngã nhào một cái. Cái này mới ngừng lại được. Vậy rồi, bỗng nhiên, Khải Lan tay cầm dài mấy chục thước xanh biếc quang nhận. Một kiếm chặt xuống Bách Nam Ma một cái xúc tu, vô số xanh mơn mởn huyết dịch theo chỗ đứt cuồng bắn ra. Bách Nam Ma huyết dịch ẩn chứa mãnh liệt tính ăn mòn, làm đến màu xanh sậm ánh kiếm trong nháy mắt biến đến thủng trăm ngàn lỗ. Đứt gãy thành mấy khúc. Một bên khác, viên cổn cổn duỗi ra mập mạp hai tay, ôm chặt lấy trong đó một đầu xúc tu phần đuôi, và ngốc kích động lấy phong lôi xí, như điện bay tới, bốn đạo hàn mang liên tiếp lấp lóe, thành công chặt đứt đầu này xúc tu. Cùng bọn họ so sánh, còn lại yêu sủng thành tích không lớn, vẻn vẹn chỉ là vì Bách Nam Ma tăng thêm một chút thương thế. Trong đó, thứ cấp tổ đại hồng long hưu Asuna tức thì bị một đầu xúc tu đập bay. Đợi đến ngã rơi xuống đất thời điểm, trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Cùng Bách Nam Ma so sánh, hưu Asuna không thể nghi ngờ yếu đi quá nhiều. Cũng may mắn ra hỏng bét thịt dày. Nếu không sợ là sẽ phải bị trực tiếp miểu sát. Bách Nam Ma trong cơn tức giận, lập tức phát động phản kích. Còn lại bốn đầu xúc tu cuồng vũ, ngả hy. Khải Lan, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ không có ngạnh kháng, sử dụng tốc độ không ngừng trốn tránh. Bành, một cái xúc tu đập trúng viên cồn cồn, cho dù là lấy viên cồn cồn kinh người thể trọng, vẫn như cũ là bị đập bay xuống trang. Bành, Tang Ngốc cũng không có trốn qua bị đập trúng xuống trang. Hơn nữa nó còn chặt đứt Bách Nam Ma một cái xúc tu, tự nhiên thành trọng điểm đả kích đối tượng. Bành, Ninh Bích chân mắt xanh kim trời trong xanh thú né tránh không kịp. Đồng dạng bị xúc tu đập bay. Bất quá nó so hưu Asuna cường đại không ít, cũng không có mất đi chiến đấu năng lực, nhưng cũng nhận trọng thương. Lý do an toàn, Ninh Bích chân lập tức để nó rời xa chiến trường. Ngay tại Bách Nam Ma chuẩn bị tiếp tục mở rộng chiến quả thời điểm, Đột nhiên, Lý Trường Sinh hóa thân Bách Tý Cự Nhân trực tiếp vọt lên. Mấy chục điều tay ngoài cánh tay đưa ra ngoài. Liên tiếp cùng Bách Nam Ma bốn đầu xúc tu phát sinh va chạm. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, trong chớp mắt, thì có gần 20 điều tay ngoài cánh tay đứt gãy. Nhưng Lý Trường Sinh cũng là hữu hiệu trì hoãn Bách Nam Ma động tác. Thừa dịp cái này chớp mắt là qua cơ hội, Nả Hi cắn một cái vào một cái xúc tu phần đuôi. Dù là bị một căn khác xúc tu nện ở trên lưng cũng không hé miệng. Một bên khác, bốn chảo hoàng long sử dụng thon dài thân rồng cuốn lấy một cái xúc tu. Hai cái xúc tu bị hạn chế Bách Nam Ma, vội vàng mở ra miệng rộng, phun ra một đạo đủ có vài chục mét to đen nhánh cột nước. Hướng Lý Trường Sinh vọt tới, mùi tanh hôi nồng nặc mà đến, Lý Trường Sinh bên ngoài thân bảo quang lấp lóe, tam tài đăng phun ra một đạo gần như hỗn độn sắc hỏa diễm. Trong nháy mắt cùng đen nhánh cột nước phát sinh va chạm. Cờ, rắc rối, tam tài đăng hỏa diễm nhiệt độ cực cao. Nhưng Bách Nam Ma phun ra cột nước lượng quá lớn. Làm đến tam tài đăng hỏa diễm xuất hiện liên tục bại lui xu thế. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh vung lên hai tòa từ sơn. Chói tai âm bạo thanh vang lên. Trực tiếp đánh tới hướng Bách Nam Ma mặt. Bách Nam Ma vội vàng nâng lên không có bị hạn chế hai cái xúc tu. Riêng là đem hai tòa từ sơn đập bay. Chỉ là, hai tòa từ sơn chỉ là dùng để hấp dẫn Bách Nam Ma chú ý lực. Chân chính sát chiêu vẫn là Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm. Hai thanh bảo kiếm song kiếm hợp bích, hóa thành một đầu siêu vẹo kiếm long, theo trong khe hở vọt vào, đâm về Bách Nam Ma to lớn dị thường mắt trái. Bách Nam Ma rõ ràng lấy làm kinh hãi, vội vàng đột nhiên một thấp đầu, sau đó đã cảm thấy cái trán truyền đến đau đớn một hồi. Lại là Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm phá vỡ huyết nhục của nó. Hung hăng đâm vào cứng rắn trong xương cốt, cái này tự nhiên muốn không được Bách Nam Ma mệnh, nhưng cũng để cho Bách Nam Ma không tiếp tục phun ra nước đen. Nguyên bản rơi vào hạ phong tam tài đăng hỏa diễm cuốn tới. Tại Bách Nam Ma gần phân nửa trên người lan tràn ra, tam tài đăng hỏa diễm giống như giòi trong xương đồng dạng. Tại Bách Nam Ma bên ngoài thân cháy hừng hực, Bách Nam Ma da chóc thịt bong, chỉ cảm thấy đau đớn dị thương, phát ra bén nhọn thanh âm. Lúc này, yêu sủng nhóm liền muốn đánh chó mù đường, Bách Nam Ma vội vàng phóng thích đại lượng ma khí, hóa làm một cái cự hình màu đen vòng sáng. Cấp tốc hướng về bốn phía đẩy đi, bộ phận yêu sủng tránh né kịp thời, nhưng vẫn có bộ phận yêu sủng bị màu đen vòng sáng trúng đích. Thân bất do kỳ bay ngược một khoảng cách, màu đen vòng sáng cùng loại kháng cự hỏa hoàn, chỉ bất quá cả hai tính chất không giống nhau. Cái trước có lấy mãnh liệt ăn mòn, để bị trúng đích yêu sủng tự nhiên rất khó chịu, không chỉ có như thế. Màu đen vòng sáng còn thừa cơ giải phóng hai đầu bị hạn chế xúc tu. Giống, biểu tượng uy nghiêm tiếng long ngâm vang lên, Ninh Bích chân hóa thân ngũ chảo kim long lao đến, to dài đuôi rồng hung hăng vỗ trúng Bách Nam Ma đầu, tại to lớn lực đạo dưới. Bách Nam Ma bị đập một cái lảo đảo, thừa cơ hội này, Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng nhau phun ra một đạo quang trụ, Bách Nam Ma luống cuống tay chân vung vẩy xúc tu. Miễn cưỡng chống cự xuống dưới. Vậy rồi, Khải Lan lần nữa vung ra một kiếm. Lần này, Bách Nam Ma phản ứng rất nhanh, vẻn vẹn chỉ là để căn này xúc tu chịu ảnh hưởng. Cũng không có bị chém đứt, răng rác, mãnh liệt gió tiếng sấm vang lên, vang ngốc bay tới, vừa tốt vọt tới căn này xúc tu trước mặt, bốn chảo huy động liên tục, lần nữa chặt đứt một cái xúc tu. Chỉ là, A Ngốc cũng bị thẹn quá thành giận Bách Nam Ma một đầu đụng ngã xuống đất. Đập ra một cái hố to, Bách Nam Ma mở ra miệng rộng, lộ ra đầy miệng dữ tợn răng nanh, liền muốn thừa cơ kết quả A Ngốc, mời đọc, dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.